Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1568, Quật Cường Già Trẻ. An tĩnh, đại điện bên trong mấy người đều đang đợi Bắc Minh Thần trả lời. Là đáp ứng Bạch Lệ Tốt thỉnh cầu xuất phát Trắng Thơ Ngưng. Vẫn là đứng tại Trắng Thơ Ngưng bên này giúp nàng nói chuyện. Thân là Bắc Minh Hoàng, đối đãi chính mình thuộc hạ, hắn có thể làm ra bản thân phán đoán, thậm chí cho dù là phán đoán sai, cũng không ai có thể nói cái gì. Nhưng là, thân thể vì một cái phụ thân, vô luận là Bạch Lệ Tốt vẫn là Trắng Thơ Ngưng đều là chính mình nữ nhi. Riêng là Bạch Lệ Tốt tao ngộ, hắn không phải không biết, thân là nữ nhân, tìm tới dạng này một người nam nhân cũng coi là ngược lại tám đời xui xẻo. Thế nhưng là, cái này cùng Trắng Thơ Ngưng cũng không quan hệ. Hít sâu một hơi, các người nhưng biết Thơ Ngưng trong miệng dược thần là ai? Cuối cùng, Bắc Minh Thần vẫn là lựa chọn đứng tại Trắng Thơ Ngưng bên này thay nàng nói chuyện. Bởi vì Trắng Thơ Ngưng còn nhỏ tuổi, hắn không tin như thế tuổi nhỏ nữ nhi sẽ có sâu như vậy tâm cơ. Mấy người lắc đầu, bao quát Trắng Thơ Ngưng cũng không biết dược thần đến cùng hình dạng thế nào. Kêu cái gì, nhiều đại, những thứ này hết thảy đều là không biết. Bắc Minh Thần kiến hình dáng mỉm cười. Vậy các ngươi nhưng biết đại náo tu la giới người tên gọi là gì? Diệp Thần. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi cái thứ nhất trả lời, dù sao cũng là nam hài, đối với loại này nghe đồn vẫn là vô cùng để ý. Nhắc tới cái Diệp Thần cũng là một cái nghiêu nhân, theo tiên giới tu luyện tới thần giới, lấy một cái nhập thần cảnh giới chọn Vũ Hy, trở thành một đời trẻ tuổi kiệt xuất, sau cùng không nghĩ tới tại trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đột phá cảnh giới đạt tới hóa thần. Liền ý Nhu Thiên Đô giết, chấm ngoặc kép, nói lên những chuyện này thời điểm, Trắng Sở Phi trạng thái hiển nhiên có chút phấn khởi, đồng dạng là người trẻ tuổi, người ta làm sao lại lợi hại như vậy? Bắc Minh Thần cũng không cắt đứt Trắng Sở Phi lời nói. Thẳng đến hắn sau khi nói xong, nụ cười làm sâu sắc, cái kia người cũng đã biết hắn một thân phận khác. Cát. Trắng Sở Phi ngậm miệng lại lắc đầu liên tục. Không biết, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi nhưng biết thân phận của hắn. Bắc Minh Thần lần nữa nhìn về phía Bạch Lệ Tốt cùng Trắng Thơ Ngưng hai người hỏi. Bạch Lệ Tốt lắc đầu, ngược lại là Trắng Thơ Ngưng trầm mặc không nói, giống như đang tự hỏi sự tình gì. Bắc Minh Thần cũng không cắt đứt nàng suy nghĩ, chờ đợi nàng trả lời. Không có một hồi thời gian, Trắng Thơ Ngưng bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, đưa mắt nhìn về phía phụ hoàng thời điểm, hai con mắt bên trong phần kia kinh ngạc đã bại lộ nàng đoán muốn. Phụ hoàng, chẳng lẽ cái kia gọi Diệp Thần người chính là, cũng là Dược Thần, nói ra sau cùng, coi như Trắng Thơ Ngưng cũng không tin, không sai, chấm ngoặc kép, tê. Đại điện bên trong mấy người không không hít một hơi lãnh khí. Riêng là Trắng Sở Phi, cả người đều lắc vài cái, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Đi vào Trắng Thơ Ngưng thân một bên, tỷ, ngươi nhờ có không tìm được người kia. Chấm ngoặc kép, tại Trắng Sở Phi trong lòng, Diệp Thần tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là hắn đồng dạng cho rằng, lợi hại như vậy người đều có chút cổ quái tính tình. Tỉ như cái gì một lời không hợp thì giết người. Không phải vậy cái này gọi Diệp Thần ra hỏa làm sao đang yên đang lành đi tu la giới đại khai sát. Giới, Bắc Minh Thần nhìn về phía Bạch Lệ Tốt. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi muội muội thủ đoạn, có thể câu dẫn một người như vậy. Hắn liền Dược Thần là ai cũng không biết. Một lòng nghĩ vì ta cầu đan, nàng giống ngươi nói đi câu dẫn nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Tốt bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Lòng tràn đầy không phục, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nếu như Diệp Thần cũng là Dược Thần lời nói, lấy Trắng Thơ Ngưng có chút tài năng, còn thật không đủ tư cách câu dẫn người ta. thế nhưng là trong nội tâm nàng cũng là khó chịu. Được, đã đều không có cái gì có thể nói, vậy liền lui ra đi. Là cha mệt mỏi, Bắc Minh Thần bình thản nói một câu, một tay vung ra, ra hiệu các nàng có thể rời đi. Trắng Sở Phi thì là nắm thật chặt Trắng Thơ Ngưng ống tay áo. Tỷ, vậy ngươi đi Đan Thành sao? Một bên nói vừa chạy ra ngoài, hai con mắt bên trong phần kia chờ mong thần sắc tựa hồ muốn nói. Tỷ a, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ta là thật muốn biết Diệp Thần đến cùng là dạng gì một người. Đi, chấm ngoặc kép, Trắng Thơ Ngưng tâm bên trong rất phức tạp. Nàng sơ tâm vô cùng đơn giản, thì là muốn tìm được Dược Thần, vì cha mình tìm kiếm một viên thuốc. Không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, cùng chính mình cũng không có quan hệ. Mà lại, nàng tin tưởng, một cái theo nghề thuốc nam nhân, vô luận cảnh giới đến cỡ nào cao cường, nội tâm nhất định là vô cùng nhân tâm. Thế nhưng là, hiện tại biết đại náo tu la giới người cũng là Dược Thần. Mà lại hắn lại không tại tiên giới. Chính mình làm như thế nào tìm kiếm? Đi nơi nào tìm? Hư Linh Sơn. Lạch gạch, lạch gạch. Lão nhân cùng Diệp Thần hai người phân biệt bay ngược nằm trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Hô, hô, chấm ngoặc kép, lão gia hỏa, lại đến, chấm ngoặc kép. Diệp Thần lắc lắc đầu, nắm lấy Tử Lăng đao treo chống thân thể lung la lung lay đứng lên. Theo lão nhân nói 100 chiêu quyết đấu bắt đầu, bây giờ đã tiến hành hơn 70 chiêu. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần còn cần suy nghĩ một hồi mới có thể học hội đối phương chiêu số. Trên thân chịu không được thiếu thương tổn. Bất quá, con hàng này mỗi lần phản kích cũng tương tự cho lão người tạo thành nhất định thương tổn. Tính toán ra, hai người trên thân vết thương số lượng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là bởi vì Diệp Thần đồng học cảnh giới so ra kém lão nhân, cho nên hiện tại cảm giác toàn thân có chút hư thoát. Miệng đắng lưỡi khô, xem xét lại lão nhân, nằm trên mặt đất, cảm giác thở không ra hơi, là không phủ nhận chính mình cảnh giới cao hơn Diệp Thần, nhưng là tuổi tác ở chỗ này bày đặt đây. Có câu tục ngữ nói thế nào? Quyền sợ trẻ trung, ý tứ nghiêu bức nữa tông sư cao tuổi về sau. Thể lực thì theo không kịp người trẻ tuổi tiết tấu. Không đánh, không đánh, nghỉ một lát, nghỉ một lát, chấm ngoặc kép. Cuối cùng lão nhân phất phất tay ra hiệu Diệp Thần nghỉ một lát. Không đánh, Diệp Thần mang theo nghi hỏi thanh âm hỏi. Ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi bây giờ cũng biết đánh không lại ta đi. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, sau khi nói xong, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Dưới hai mắt rủ xuống, rất hiển nhiên, hắn rất khốn, nếu như không là lo lắng lão nhân lật lọng, hắn hiện tại lập tức liền có thể ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Mẹ, lão phu ta. Chấm ngoặc kép, lão nhân nghe nói Diệp Thần châm chọc, trong lòng gọi là một cái khó chịu, quay người thì muốn đứng lên, bất đắc dĩ, toàn thân gân cốt tựa như là bị đánh đồng dạng, vừa muốn đứng lên thân thể, ba chít chít một chút nằm dạp trên mặt đất, ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần co quắp ngồi dưới đất chế giễu, thực hắn hiện tại cũng giống như vậy, tùy tiện động đậy một chút. Đều sẽ cảm giác vô cùng cố hết sức. Ngươi quên, ta là Dược Thần, có thể ăn đan dược bổ sung thể lực. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hồi xuân đan rơi vào trong tay, tiếc rằng cánh tay hoàn toàn không làm gì được. Một thân bắp thịt tại tại điên cuồng run rẩy. Kể từ đó, để trong tay hồi xuân đan lung la lung lay, tùy thì đều có rơi xuống khả năng. Tê liệt, chấm ngoặc kép, thầm mắng một tiếng, Diệp Thần dứt khoát đầu to lại đi qua. Đan dược ngược lại là không có ăn vào, ngược lại là đầu to trầm xuống, hai mắt rốt cuộc không mở ra được. Cứ như vậy, giặt dẹo ngửa mặt lên trời ngủ say, có thể là bởi vì những ngày này quá độ mệt nhọc. Đang ngủ lấy trong nháy mắt, thì truyền đến vang động trời tiếng ngáy. Một bên lão nhân còn đang giãy giụa, tiểu quỷ, ngủ, lên lại đánh a. Một bên nói, một bên hướng về Diệp Thần trong tay hồi xuân đan vị trí bò qua tới. Hắn muốn chứng minh chính mình còn không có lão. Chí ít, chỉ cần ăn hết trong tay hắn hồi xuân đan về sau, chính mình sẽ không giống Diệp Thần chật vật như vậy ngửa mặt lên trời ngủ say. Thế mà, làm hắn bò không đến một mét khoảng cách, nương theo lấy Diệp Thần tiếng ngáy, mí mắt nặng lợi hại, vô luận như thế nào nỗ lực muốn mở ra, đều vô cùng khó khăn. Hô, ngủ, dây ngủ loại kia, cứ như vậy, cả người cư chân thần cảnh giới lão nhân, một cái tiên giới đại danh đỉnh đỉnh đại náo lưỡng giới dược thần. Vậy mà tại Hư Linh Sơn chi thượng chật vật ngủ mất. Nếu không phải có người nhìn đến, nếu không, loại chuyện này truyền đi, sẽ không ai tin tưởng cả. Có điều, hai người tuy nhiên đồng dạng ngủ mất, thân thể biến hóa lại là hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ tam thanh nguyên thần chi lực Diệp Thần, chỉ là trên thân thể ngủ say đi qua, trong thức hải còn chưa nghỉ ngơi. Một lần lại một lần cùng lão nhân quyết đấu chiêu số trong đầu điên cuồng hiện ra. Một chiêu này, nếu như vậy thao tác, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, còn có một chiêu này. Ân, phải rất khá. A, chiêu này giống như có thể phá mất một chiêu này a. Chấm ngoặc kép, thức hải bên trong, Diệp Thần ngồi xếp bằng bên trong. Một, chính mình, khác cái bóng thi triển học hội chiêu số. Chính mình thì là suy nghĩ sao có thể biến đến càng thêm tinh xảo. Còn muốn tìm đến chiêu số ở giữa phương pháp phá giải. Cùng lúc đó, trong tiên giới mây đen dày đặc, một đạo lôi kiếp từ trên xuống dưới đánh xuống mà tới. Bừng tỉnh tất cả người của tiên giới. Có người độ kiếp, nhập thần chi cảnh độ kiếp. Người này là ai? Không, không là một cái người. Bởi vì một đạo khác lôi kiếp tại đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống về sau theo sát sau đánh xuống. Khác biệt địa phương, giống nhau uy lực, oanh, Triệu Thần húc mắt thấy trên không lôi kiếp, khóe miệng vung lên một cái mười phần khiêu khích nụ cười. Lão tử đã sớm cái kia theo người chạm mặt, chấm ngoặc kép, siêu, trường kiếm trong tay lắc một cái, đón lôi kiếp mà đi, mà một bên khác lôi kiếp, đồng dạng xuất hiện một người, người này tay không binh khí, hai tay chấn động. Lấy cứng trọi cứng phương thức trực tiếp chống cự lôi kiếp bạo kích. Ta đi bà nội ngươi cái cháu trai. Lão tử muốn đi thần giới. Là ngươi có thể ngăn cản. Có thể như thế mắng chửi người tu luyện giả. Toàn bộ trong tam giới. Sợ là trừ Diệp Thần. Cũng chỉ có Lại Thiên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.